Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 601 Ngu Muội Vô Chi. Ngọc Đế trong nghĩa trang bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên tới. Này Thánh Ma Cung Lục Hoàng, nhìn chằm chằm Mạn Đà La, toàn thân linh lực bộc lộ bạo phát, cỗ này mênh mông ba động lệnh tất cả cường giả đều là sắc mặt một biến, thình lình là đạt đến thượng vị trí tôn độ cao. Giờ phút này Mạn Đà La cũng là cảm nhận được cỗ này khí tức. Khuôn mặt phía trên hơi có chút ngưng trọng, mặc dù nàng cũng là thượng vị trí tôn nhưng lại là biết được Lục Hoàng lợi hại. Mà đúng lúc này, Mục Thần lại là nhìn qua Mạn Đà La, nhìn về phía một cái ý cười chợt đem này Mạn Đà La Hoa lấy ra, thế mà là Mạn Đà La Hoa. Lục Hoàng sắc mặt chợt biến, nồng nặc chấn kinh hiện lên khuôn mặt phía trên. Trái lại Mạn Đà La khuôn mặt ngưng trọng trong nháy mắt biến mất. Nhìn qua Mục Thần nói ra, tạ ơn. Đối với cái này, Mục Thần ngược lại là cũng không từng có nói thêm cái gì. Mạn Đà La cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa Mạn Đà La Hoa, cũng chính là nàng bản thể, chợt ngay trước tất cả cường giả mặt một cái đem hắn nuốt vào, ong ong, không gian bắt đầu vặn vẹo lên tới tại Mạn Đà La phía sau có u sắc cánh hoa xuất hiện, toát ra khí tức càng là mạnh quá vô cùng. Đồng thời tại toàn thân tu vi càng là tại dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chợt tăng. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Mạn Đà La trong còn tới trong chốc lát thế mà là từ thượng vị trí tôn trực tiếp là đột phá đến trí tôn viên mãn, kinh khủng tầng thứ. Cái này đột nhiên biến cố khiến ở đây tất cả cường giả sắc mặt khẽ giật mình. Lúc đầu bọn họ vẫn là ôm lấy xem kịch vui lại quang. Nhưng ai biết, cái này Mạn Đà La thế mà là tại ngắn như vậy trong thế giới hoàn thành thuế biến nơi xa Lục Hoàng. Lúc đầu anh Tuấn khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đối với cái này cắt hắn làm sao sẽ không biết được. Năm đó Mạn Đà La chính là thượng cổ thiên cung thiên đế dưỡng dưới Mạn Đà La Hoa trải qua tu luyện. Cũng là đạt đến trí tôn viên mãn cấp bậc. Đã cách nhiều năm, bây giờ bản thể trở về như vậy, tu vi ở đây khôi phục cũng là tại hợp tình lý. Khôi phục được trí tôn viên mãn Mạn Đà La. Khuôn mặt nhìn qua Lục Hoàng chạy trốn lạnh nói ra. Lần này, ta ngươi giữa ân oán cũng nên biết quyết L. Này Lục Hoàng nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu. Cũng không nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này tất cả mọi người đều là cảm giác được một đạo khí tức trong nháy mắt nhìn lại. Tại tất cả mọi người lại dưới ánh sáng nơi xa Ngọc Cung phía trên có một tòa lơ lửng ngọn núi. Trên đó một đạo thân ảnh lăng lập. Vẻn vẹn là đứng ở đỉnh núi phía trên đều là có một cỗ duy ta độc tôn khí tức, ngay cả này Mạn Đà La chí tôn viên mãn tu vi đều là tại cổ này khí tức phía dưới lộ ra như vậy nhỏ bé một bộ thanh sam thân thể vĩ đại. Cỗ kia mênh mông ba động lệnh tất cả cường giả đều là sắc mặt quá biến, thiên đế quá người. Mạn Đà La một tiếng kinh hô nói ra người này thân phận. Lộ thời gian đám người lần nữa lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Cái này thế nhưng là danh chấn quá nhâm thế giới cường giả tuyệt thế a. Bây giờ thế mà là bị bọn họ thấy được. Trời ạ, thế mà thật là thiên đế. Te, không nghĩ tới thật đúng là có thể thấy được hắn. Do bảy bốn phía từng đạo tiếng vang phát ra, Lộ Kinh bên trong lại là thẳng lấy từng tia thả xuống sóng gợn ý đối với chung quanh một chút thả xuống sóng gợn. Mạn Đà La cũng là lên tiếng nói ra. Thiên đế quá người có một bộ tuyệt thế công pháp nhất khí hóa tam thanh, đồng thời trong tay hắn chuôi này thần kiếm càng là thần khí tồn tại. Mục Thần nghe vậy gật gật đầu. Đừng nói là bọn họ trên, ngay cả bản thân nghe nói trong lòng đều có chút ít thả xuống sóng gợn. Dù sao cái này chờ cường đại pháp bảo ai không thích. Giờ phút này Lâm Vô Đạo cũng là nhìn qua thiên đế. Chỉ bất quá hắn khuôn mặt phía trên có vẻ kinh ngạc. Chợt liếc nhìn hướng Lục Hoàng cũng là minh bạch cái gì. Bất quá lại chưa điểm phá. Theo lấy thiên đế thân ảnh xuất hiện này, Mạn Đà La cùng Lục Hoàng đối mặt một cái đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Hướng thiên đế thân ảnh chỗ đi. Phía sau Mục Thần cùng hai nữ thấy thế cũng là trong nháy mắt đi theo. Làm càng tiếp cận thời điểm, Mục Thần cũng là nhìn thấy tại thiên địa trong tay chuôi này thiên đế kiếm cổ điển vô cùng. nhưng này bộc lộ lưỡi kiếm lại là phong mang đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà thiên đế kiếm vừa vặn đâm vào kỳ cước dưới, một khỏa hắc sắc đầu khoảnh trùng. Thiên đế kiếm thế mà là thiên đế kiếm nghiệp, không nghĩ tới a. Thế mà thật là thiên đế kiếm, chắc hẳn cái kia màu đen đầu lâu hẳn là năm đó cùng thiên đế cộng đồng vẫn lạc dị tộc ma đế đi. Tiếng nghị luận vang lên, nhưng tất cả cường giả hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này thiên đế kiếm nhãn thần. Trùng vẻ cuồng nhiệt không cần nói cũng biết, chư vị. Trước lãnh tĩnh một chút, có cái gì không đúng trên, Mạn Đà La nhìn qua thiên đế thân ảnh hai tiếng. Nói ra, hừ, ta nhìn ngươi là muốn nuốt một mình thiên đế kiếm đi, một đạo tiếng vang phát ra. Đánh vỡ đám người trần chờ. Tất cả mọi người theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, chính là lục hoàng chỗ. Mà những lời này, chính là khiến một chút cường giả hiểu lầm lên tới. Mạn Đà La mặc dù nói ngươi đã đột phá đến chí tôn viên mãn, nhưng nếu là muốn độc chiếm đi đế kiếm nói cần phải hiểu rõ trên là Mạn Đà La chúng ta mặc dù không có đạt đến viên mãn tầng thứ, nhưng nếu như ngươi làm chuyện gì mà đưa tới công phẫn nói hậu, quả hẳn là cực kỳ rõ ràng. Một chút cường giả kèm theo lục hoàng thanh âm rơi thôi nói ra. Mạn Đà La nghe vậy trực tiếp là không nói nữa. Giữa cả thiên địa lần nữa lâm vào quỷ dị trong an tĩnh. Bất quá cái này bên trong an tĩnh cũng không kéo dài bao lâu. Một chút mắt hồng thiên đế kiếm nhân cuối cùng vương là không chờ được. Núi xoát quang ảnh xẹt qua, khí tức bộc lộ giữa, mấy đạo thân ảnh cấp tốc tiếp cận thiên đế chỗ, mà còn thình lình là chí tôn cường giả. Những người này trên đến thiên đế bên người không chần chờ chút nào, trực tiếp là hướng về phía thiên đế bạt kiếm đi. Phốc, vốn dĩ là sẽ xuất hiện biến cố gì có thể ngọc đế kiếm cũng là bị đám người liên thủ cho rút ra, thế mà không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tràn ngập mà tới quái dị. Bất quá tiếp theo tới liền là phát sinh một màn thuộc về các quá cường giả tranh đoạt thiên đế kiếm trong chiến đấu. Nhưng là còn chưa chờ bọn hắn xuất thủ tranh đoạt, toàn bộ giữa thiên địa thế mà bất tỉnh tối xuống. Đáng sợ khí tức bạo phát, thân ảnh lấp lóe tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng, trực tiếp là hướng tay kia cầm chung quanh tiền đến tốt chí tôn oanh sát đi. Đồng thời xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, có thể nói vẫy vẫy chí mạng. Hạ vị chí tôn càng vốn là không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt liền là bị diệt sát. Biến cố đột nhiên công khiến tất cả cường giả đều là tràn ngập chấn kinh, cùng nhau nhìn qua đạo kia thân ảnh, không phải là thánh ma cung lục hoàng sao? Lục Hoàng, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là khiêng tính độc chiếm thiên đế kiếm sao? Từng đạo thanh âm phẫn nộ hướng Lục Hoàng đi. Cực kỳ vang dội, bất quá đối với cái này hết thảy Lục Hoàng lại là không thèm để ý chút nào, thân thể chậm rãi đằng. Không hai con ngươi băng linh quét nhìn phía dưới đám người e trong lúc đó quá cười một tiếng. Ha ha, L27 tham lam, người tiếp theo tới chính là các ngươi. Tử kỳ trên thanh âm rơi thôi. Toàn thân linh lực thế mà đang cấp bách nhanh biến hóa, cuối cùng hóa thành sền sệt ma khí. Cái này một màn xuất hiện khiến Mục Thần cùng Mạn Đà La mấy người sắc mặt quá biến. Hắn bị dị tộc ma hóa L thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.